Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy hàng nhạc thấy anh bất động, cô lại tự mình ra tay. Dáng vẻ như rất hưởng thụ khiến Phạm Nghi thật sự không biết phải nói gì nữa. Gân xanh trên trán lờ mờ nổi lên, anh cắn răng đứng dậy, lấy nước rửa hết bọt xà phòng trên người cô. Thân thể cô giờ đây đã không còn bọt trắng che lấp, hoàn toàn hiện rõ trước mặt anh. Bụng dưới của anh mơ hồ có một nguồn nhiệt nóng rực đang sông lên. Cô ép buộc ánh mắt mới chưa dừng lại trên mặt cô. Anh lấy khăn tắm định quấn quanh người cô, thế nhưng cô lại khéo léo xoay người né tránh, buồn bực nói với anh. Còn chưa tắm sạch mà. Cô bĩu môi, đôi mắt ửng hồng, sáng vẻ ấm ức. Phạm Nghi nặng nề nhắm mắt lại một chút. Chỗ nào chưa sạch? Bây giờ anh thật sự hoài nghi vì sao vừa rồi mình lại phải nghe theo ý muốn của cô giúp cô tắm rửa. Bờ môi cô run rẩy. Chỗ này. Nói xong cô còn vươn tay chỉ, giống như sợ anh không hiểu. Phạm Nghi nhìn mấy nhạc nhạc chỉ vào vùng kín của cô, mặt anh thoáng chốc đỏ bừng lên. Chật tiệt, bây giờ anh bị cô biến thành một người đàn ông ngây thơ rồi, lại dễ dàng đỏ mặt như vậy. Phạm Nghi, cô buồn bực gọi tên anh. Để cho cô tự rửa không có khả năng. Bây giờ cô yếu ớt vô lực, không thể nào tự mình tắm rửa. Phạm Nghi đành phải cầm lấy vòi nước giúp cô rửa sạch chỗ kia. Mấy nhạc nhạc biến thành trẻ con, không hề e sợ và mở rộng hai chân ra. Một tay Phạm Nghi nâng chân cô, một tay cầm vòi hoa sen, không chớp mắt giúp cô rửa sạch. Nửa người trên của mấy nhạc nhạc dựa vào người anh, hơi thở thơm ngát phả vào tay anh. Cô đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt ửng hồng. Phạm Nghi sợ cô độc tình, vội vàng cầm vòi hoa sen, làn nước nhẹ nhàng chảy vào nơi từ mật, kích thích dục vọng trong người cô. Phạm Nghi vội vàng bỏ vòi hoa sen về chỗ cũ, sau đó vừa lấy khăn tắm ôm lấy cô trở về phòng ngủ. Khuôn mặt của Mỹ nhạc nhạc đỏ ửng, hai tay vịn vào bờ vai anh. Gió đêm nhẹ lướt vào phòng, xua tan đi một chút cơn say trong người cô. Phạm Nghi liếc nhìn cô. Tỉnh chưa? Anh thả cô xuống giường, xoay người định đi. Cô lại níu lấy cổ anh, không để cho anh đi. Đừng đi. Mấy nhạc nhạc không để anh được như ý. Phạm Nghi, anh đừng đi được không? Xuyên phận, anh thật hoài nghi giữa bọn họ thật là nghiện xuyên mới đúng. Anh chưa từng cảm thấy bết bát như thế này, chưa bao giờ bị dục vọng cắn nuốt, lý trí giày vò như vậy. Anh muốn cô, muốn đến thân thể nhói đau, trong lòng nhói đau, mà cô lại hệt như một đứa trẻ vô thức làm nũng trong ngực anh, ngây ngốc đến đáng yêu. Cô là một người phụ nữ trưởng thành, về mặt trên người lại không có một mảnh vải, thân thể mềm mại nằm dưới người anh, để anh nhìn thấy, để anh chạm phải, khiến anh tuyệt đối không có cách nào làm lơ. Phạm Nghi không nói tiếng nào, khiến cô cất tiếng nức nở. Phạm Nghi, có phải em rất kém cỏi hay không? Ở bên cạnh anh chẳng ai tin em là bạn gái của anh cả. Có phải em khiến cho anh rất mất mặt đúng không? Em cũng không muốn, lẽ ra từ đầu em không nên đáp ứng anh, bây giờ thì quá mất mặt rồi. Phạm Nghi khẽ mỉm cười, cúi xuống nhìn vẻ mặt ấm ức của Mỹ nhạt nhạt. Anh hôn lên trán cô, rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm nay cô lại buồn bực như thế. Anh đau lòng nói. Không có mất mặt, đồ ngốc. Mỹ nhạt nhạt hoàn toàn không nghe vào tai, tự mình nói. Anh là ông chủ, em thật sự thích khuôn mặt đẹp trai của anh, nhưng chẳng qua chỉ là thích thế thôi. Cô không có ý muốn chiếm lấy anh. Kết sao thì kết sao, không thích nữa thì có thể chia tay. Nếu một ngày nào đó anh muốn chia tay em, thì em cũng không cảm thấy có gì lạ đâu. Phải sổ ngon giữ ngọt một con ma men, chính là tự mình chuốc khổ. Sau mặt của Phạm Nghi khẽ trầm xuống, giơ tay lau nước mắt trên mà gọi má cô. Không được nói linh tinh. Mấy nhạc nhạc đột nhiên níu lấy cổ anh, hung dữ nói. Em cứ thích nói đấy, thì sao nào? Phạm Nghi không phản bác được, thầm mắng mình lại đi nói chuyện với ma men, lại còn bị lời nói của cô chọc giận. Phạm Nghi, anh có phải là đàn ông không thế? Mấy nhạc nhạc tự nhiên hỏi một câu như vậy. Thấy người ta đau khổ, cũng không thèm an ủi. Cái này thì có liên quan gì đến chuyện anh có phải là đàn ông hay không? Đúng là ma men, thần trí mơ hồ. An ủi em thế nào, hả? Anh không giận lại còn mỉm cười, giống như giận quá hóa điên rồi. Ôm em. Mấy nhạc giữ hai tay ra, quần quyết ôm chặt lấy anh. Phạm Nghi hết cách, đành phải ôm cô vào lòng. Yêu em. Thân thể Phạm Nghi cứng đờ, anh bỗng đẩy cô ra, ánh mắt nhìn cô như vừa nhìn thấy quỷ. Em điên rồi. Một cô gái truyền thống như cô mà lại chủ động cầu hoan, thật là không thể tưởng tượng được. Nếu như chúng ta phải chia tay, thì ít ra cũng phải để cho em lại chút kỷ niệm. Cô áp mặt mình vào mặt anh, lời nói máu chó. Im miệng. Anh không thích cái giọng điệu sát xa này của cô. Cô ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh. Phạm Nghi, em thích anh. Cô đến gần hôn lên bờ môi mỏng gợi cảm của anh. Phạm Nghi chần chừ một chút rồi lại ôm lấy cô, biến thành người chủ động, hôn càng thêm sâu hơn. Mấy nhạc nhạc có một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ toàn thân cô trần truồng, giống như con cừu nhỏ nằm bên dưới Phạm Nghi. Hai tay anh ôm lấy ngực cô, hôn anh một cách chân thành, cho đến khi nụ hoa đứng thẳng, anh mới chậm rãi nhả ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net